Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vi vô cô ấy, là nói vị tiểu yêu tinh mập mạp kia sao? Anh tôi uể oải nói, người cứ thành thật ở trong nhà, đừng đi ra khỏi cửa, qua 7 ngày đầu, hẳn là sẽ dừng lại. A Kỳ nhanh chóng gọi điện lại, hắn gần như đã khóc. Đường ra, có mạng người. Bên dưới nhà ta, hôm qua có một nữ nhân nửa đêm nhảy lầu tự tử, rơi xuống mép của ban công lầu 3, ngã xuống bị vỡ thành hai mảnh. Tiểu gia ta hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, bên ngoài có một đám paparazzi chặn cửa kia kia. Anh tôi khó chịu nói, đây là nghiệp chướng của ngươi, mau đốt thêm tiền giấy đi, độ u phù chú cũng cho ngươi rồi, ngươi tốt xấu gì cũng là người của Mộ gia, dán cái phù chú cũng không làm được sao. A Kỳ lo lắng đến nói không lên lời. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một đứa trẻ, tôi nhíu mày nhỏ giọng nói. Chúng ta đi xem đi, nhà hắn còn có trẻ con. Sau khi trở thành mẹ tôi đối với trẻ con mềm lòng đến không được, A Kỳ nói hắn có hai cô con gái, chúng rất ngoan, sở dĩ hắn không kết hôn là vì sợ hai cô con gái chịu thiệt thòi. Tại cái thời điểm này, hắn xem như vẫn là một người cha có năng lực. Anh tôi thấy tôi nói đi, liền nói với A Kỳ, chúng tôi mang kính dâm, để Đại Bảo và Trần Lão Đầu mở cửa hàng giả vờ như muốn buôn bán, thu hút hỏa lực, sau đó chúng ta trốn ra ngoài. Ở trên y xe chúng tôi không nói chuyện, trong lúc chờ đèn giao thông, anh tôi đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Kiều, anh cảm thấy Giang Khởi Vân hình như có âm mưu gì đó. Hả, cái gì, lòng tôi bồn chồn, anh tôi luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, có tâm thất khiếu lung linh, đột nhiên anh mở miệng nói như vậy, hẳn là đã suy nghĩ rất nhiều. Giang Khởi Vân gần đây không có bất thường, tính cách của anh ấy kiêu căng như vậy, hẳn là sẽ kinh thường với những âm mưu gì đó đi. Nói là âm mưu khả năng không chính xác, anh chỉ cảm thấy hắn đang mặc kệ mọi chuyện trôi qua. Ngón tay thon dài của anh tôi gõ gõ vô lăng. Anh tôi cân nhắc câu nói rồi lại phân tích cho tôi. Em xem, dựa theo kinh nghiệm của quá khứ, nếu Giang Khởi Vân thật sự nóng giận, bất luận là nghiệp chướng hay không nghiệp chướng, hắn là tôn thần tiên gia tự nhiên sẽ hiểu được làm thế nào để hóa giải đền bù nghiệp chướng, ngay cả có bị đẩy đến huyết chỉ tiêu hao tu vi để siêu độ, hắn cũng sẽ không bận tâm. Nhưng lần này đối với công chúa quỷ, hắn lại chỉ đánh cô ta quay trở về, cũng không trực tiếp câu hồn cô ta đi, hoặc là cho hồn phi phách tán. Chúng ta làm một cái giải thiết như thế này nhé, nếu sức mạnh của Giang Khởi Vân ở dương gian bị hạn chế, nghe nói còn chưa đến 1/10, đạo hạnh của hắn đã hơn 2.000 năm, tính toán sơ bộ thì 1/10 chính là 2-300 năm, mà công chúa quỷ đã có 400 năm đạo hạnh, hắn có phải không đủ sức mạnh để đánh ả ta không? Anh tôi nhíu mày trầm tư, còn tôi gì giật mình, không đủ sức mạnh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến Giang Khởi Vân không đủ sức mạnh. Anh ấy luôn cao ngạo, cảm thấy mình mà đi thu những quỷ hồn bình thường là đang hạ thấp giá trị của bản thân, vậy mà cũng có lúc không đủ sức mạnh sao? Hơn nữa hắn còn đáp ứng cho công chúa quỷ 400 năm thời gian tu luyện, nếu như vậy, những thần chỉ lớn nhỏ của Minh Phủ sẽ không tự nhiên đi tát vào mặt đế quân của mình, cho nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn biết công chúa quỷ muốn tìm một xào huyệt để chiếm cứ, liền vì chuyện này mà xâm lấn pháp môn ở lưu vực sông Mật Giang, nổ súng đả thương Mộc Vãn Thần, cây thì chuốc oán với toàn bộ thành phố núi Vu Vương. Trong hoàn cảnh đó hắn và Mộ Vãn Thần đã nói cái gì? Tôi cắn ngón tay, nghe anh tôi phân tích, xác thật tôi không nghĩ đến điều này. Giang Khởi Vân không cứng rắn với công chúa quỷ, cái loại dung túng này giấu giếm cái âm mưu gì ở dưới. Giang Khởi Vân bẩm sinh đã là thần chỉ, nhưng từ khi hắn bên cạnh em, đối với em tình ý chỉ có nhiều chứ không có ít, vì sao hắn lại mặc kệ cho Chu Hơi Thị chiếm đoạt thân xác của Kỳ Khả Hân? Cái này có phải là cố ý không? Có rất nhiều chuyện, phàm nhân chỉ có thể nhìn trước mắt mình một hai bước, nhưng hắn là tôn thần tiên gia, hẳn là có thể nhìn thấy cả trăm bước, những lão thần tiên ở cửu trùng thiên, phỏng chừng có thể nhìn thấy cả ngàn bước. Có lẽ hắn đã dự cảm một số chuyện gì đó, nên mặt ngoài phong túng, bên trong bí mật sắp xếp. Đương nhiên những cái này đều là do anh đoán, anh tôi bĩu môi, tỏ vẻ bất lực, tôi nhíu mày nhìn anh tôi nói, anh, sau khi pháp trận ở làng Hoàng Đạo bị phá hỏng, anh ấy đã để Thanh Loan đến thế gian, nhưng chúng ta gần như không bao giờ nhìn thấy cô ấy. Trước đây Giang Khởi Vân nói với em, Thanh Loan có một nhiệm vụ khác, gần đây anh ấy mới nói cho em đó là nhiệm vụ gì? Là cái gì, Loan Điểu, nghe nói bên người Tây Vương Mẫu Nương Nương thường có một con điểu. Chim, xích giả là phượng, thanh giả là loan, cũng thuộc dòng giống phượng hoàng, nó thích dừng chân ở một nơi có linh khí tràn đầy, sinh linh thanh khiết, anh ấy để Thanh Loan ở nhân gian tìm một nơi như vậy. Tìm để làm cái gì? Thần tiên cũng sẽ điểm hóa một nơi ở cho chính mình, anh ấy mang thanh tịnh cực lạc thiên do mình điểm hóa tạm thời đặt ở chỗ đó, để em có thể mau chóng tu luyện. Sau đó thì sao, anh ấy áp dụng thái độ ngoài lề với em, hơn nữa còn bắt đầu dạy em một số thứ, hôm qua anh ấy nói với em, một chút khó khăn mài giũa sẽ đều thành ma. Thân thể có thể phá ma mà tu vi tăng cao, tâm có thể phá ma mà cảnh giới phi thăng. Anh tôi trầm ngâm trong chốc lát gật đầu nói, có phải hắn đang tạo cho em cơ duyên nào không? Tiên gia lấy công đức đến để quyết định địa vị, công đức càng cao thì địa vị càng cao, vừa hay công chúa quỷ này mang theo một đám vong hồn có lệ khí tận trời. Như vậy có thể giải thích hợp lý chưa? Tôi bĩu môi, đạo hạnh của em còn quá nông cạn, đối phó với công chúa quỷ có chút khó khăn, nhưng anh ấy đã từng nói, thần thông không địch lại nghiệp lực, nếu công chúa quỷ cứ lộng hành như vậy, âm dương hai giới cũng sẽ không tha thứ cho cô ta. Chấm, thôi, tâm tư của tôn thần tiên gia rất khó đoán, chỉ cần biết anh ấy không có người khác là được, anh giải thích như vậy, em cảm thấy có thể hiểu được một số điều. Nhà của A Kỳ ở trên y tầng cao, phía dưới là đường lớn, bên dưới có khu thương mại 3 tầng, nơi hắn ở, nửa đêm hôm qua có người nhảy lầu tự tử, cái chỗ đó bây giờ đã được vây kín, có 2 cảnh sát đang duy trì trật tự ở trước mặt của tôi. Trên y mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, tôi ngẩng đầu nhìn, mái nhà của khu dân cư cao tầng là này phẩm tự, giống như hình một cái tòa tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông ngày xưa rất chú ý đến bố cục ngay ngắn, ở cổ thành phần lớn có thể nhìn thấy cái loại di phong này, mà các thành phố mới phát triển về kinh tế cũng còn rất nhiều tạo hình về kiến trúc tiền vệ và kỳ lạ này. Phẩm tự của đỉnh khu chung cư này, giống như thanh kiếm chỉ lên trời, đối với trường khí xung quanh ảnh hưởng không tốt. Tôi không biết có phải do học phong thủy hay không, nhưng tôi lại thích tầng dưới, tôi luôn cảm thấy tầng cao, nhìn chỗ nào cũng không thấy đúng. Không phải là thiên trảm sát thì cũng là xuyên tim sát, hoặc tiêm giác sát, hoặc phản cung sát. Có như thế nào, vẫn cũng có thể tìm ra tất xấu. Đi thôi, có thể mua được một căn nhà ở thật không dễ dàng gì, ai còn có thể chú ý nhiều vấn đề đến vậy. Anh tôi phun trào nói. Đúng vậy, chúng tôi đi đến thang máy, một cơn gió lạnh căm thổi đến sau lưng chúng tôi, dựng tóc gáy. Chà, chà, xem ra thật sự đã đến. Có phải ngày hôm qua nữ nhân kia ở trong thang máy gặp quỷ hồn của tiểu yêu tinh mập mạp kia không, kết quả là bị u mê. Đinh, cửa thang máy mở ra, tôi và anh tôi không hẹn mà cùng nhau bước sang hai bên, kiên quyết không đứng ở trước cửa. Chê y trong có một cổ âm khí nhàn nhạt, đi thang máy hay là thang bộ, anh tôi hỏi, biết là có âm khí tất nhiên tôi chọn đi cầu thang bộ rồi, nhưng là 16 tầng thang bộ, dịch vi vu, cách chương.